Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3488, Lôi Binh Kiếp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh tượng yêu dị huyền đao, viên đào, long cốt thần thương xung kích cổ thánh xuất hiện ở trong óc. Đối phương xung kích dễ dàng như vậy, vì sao đến hắn lại khó khăn như vậy? Thân thể vụt qua, xông vào mây đen, điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Hỏa tư cổ thánh không ngừng run rẩy. Thánh thú nhất tộc, trời sinh huyết mạch cùng thân thể mạnh mẽ. Mặc dù như thế, năm đó thời điểm xung kích cổ thánh cũng không dám xông vào lôi đình đối kháng. Vị chủ nhân này, mới đại thánh cảnh liền như thế làm càn. Đây là cảm thấy mình chết không đủ nhanh sao? Mặc dù cảnh giới cổ thánh mạnh mẽ, nhưng bởi vậy mất đi sinh mệnh. Không có chút giá trị nào a hát. Tê lạp, mây đen trên bầu trời dường như cảm nhận được khiêu khích. Bắt đầu nổi giận, một đạo lôi quang vạch phá không gian. Lôi kéo ra một vết rách đen kịt. Sau đó trong vết rách sấm sét càng dệt càng nhiều. Hỏa diễm liên tục thiêu đốt. Dần dần trở nên ngưng thực. Từ xa nhìn lại, giống như một thanh đại đao lơ lửng ở giữa không trung. Là lôi binh kiếp, nghe nói đây là xung kích cổ thánh tứ trọng, phá toái hư không mới có thể sinh ra. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Vẻ mặt thần dung hoàng trắng bệch, trái tim sắp nhảy ra cổ họng. Thần là đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc, tổ phụ càng ngưu bức. Nhìn qua thư tịch liên quan đến xung kích cổ thánh tứ trọng. Nghe nói muốn đạt tới loại cảnh giới này, cần kinh nghiệm lôi binh kiếp. Thiên hỏa, lôi đình hóa thành thực chất, thuế biến thành thần binh, nhất cử nhất động, thiên địa vỡ nát, tích huyết trùng sinh đỉnh phong. Cho dù là hắn ở thời kỳ cao nhất gặp phải, cũng sẽ bị chém thành hai khúc, bỏ mình tại chỗ. Thiếu gia, chỉ là xung kích cổ thánh, làm sao lại dẫn ra thứ này? Hết rồi, Mặc Linh cổ thánh cùng Hỏa Tư cổ thánh sợ tới mức nói không ra lời. Mặc dù bọn hắn không biết lôi binh kiếp là cái gì, nhưng trên không có lôi đình, thiên hỏa hình thành trường đao to lớn, tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Thậm chí nhìn một cái cũng cảm thấy trong đầu hỗn loạn, có chút không chịu nổi. Thần linh hoàng ở trên tế đàn sợ hãi đình chỉ hấp thu lực lượng. Lỗ đen dường như cũng có chút kính sợ, không tự chủ được rút nhỏ một vòng. Loại thiên địa sinh ra lực lượng này, bất luận là ai cũng cảm thấy kính sợ. Bình thường vu hồn xung kích, sẽ không xuất hiện kiếp số cường đại như thế. Thân thể, chân khí của ta đồng thời chống đỡ. Chọc giận nó, tương đương với đối kháng 3 lần lôi kiếp. Ra đầu Trương Huyền nổ tung. Trương Hoàng Thiên cùng Nhan Thanh cổ thánh đều đã nói với hắn. Xung kích cổ thánh số lần càng nhiều, về sau thành tựu càng lớn. Năm đó Khổng Sư trọn vẹn trùng kích 4 lần. Lần thứ 5 mới lựa chọn đột phá. Viên Đào trùng kích 1 lần. Về sau cố ý hạ thấp tu vi, không tuyển chọn thành công. Vu hồn của hắn đưa tới lôi đình. Tình huống bình thường chỉ cần thả vu hồn ra, chẳng khác nào một lần lôi đình. Mà bây giờ thân thể xông tới, thân thể và chân khí cố ý dẫn động lực lượng. Này tương đương 3 lần lôi kiếp điệp ra, mới xuất hiện thần binh cường đại như thế. Nếu như có thể vượt qua, tương đương với 1 lần trùng kích 3 lần cổ thánh. Thân thể, chân khí, còn có vu hồn đều có chỗ tốt cực lớn. Xông không qua, chỉ có thể thân tử đạo tiêu, triệt để diệt vong. Lần này tuyệt đối là binh đi nước cờ hiểm. Dùng phương thức cực đoan nhất, thử một chút đi, ta không tin ta không cách nào thành công. Trương Huyền gào lên một tiếng, nắm đấm siết chặt, thẳng tắp vọt tới đại đao. Rầm, trường đao nhẹ nhàng vụt qua, phá không bổ tới. Nắm đấm Trương Huyền mới đi đến trước mặt, lực áp bách to lớn bao phủ, để bàn tay hắn xuất hiện vết rách, máu tươi chảy xuôi, cơ bắp giống như bị tước đoạt. Lộ ra bạch cốt âm u cách trương.